Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 645, chương 650. Xấu hổ vô cùng, răng rác, theo cổng mật mã đưa vào chính xác. Đại môn đánh mở, Hàn Thêm người nhìn xem trưng bày chỉnh chỉnh tề tề gác cổng. Không khỏi thở dài một hơi, lẩm bẩm một câu. Hàn Thêm người đổi một đôi giày, đi vào trên lầu tắm không thất, mở ra vòi hoa sen cọ rửa lấy mình đồng thời. Nàng cũng đang nhớ lại hôm qua ban đêm xảy ra chuyện gì. Hàn Thêm người là có gia đình, nàng có lão công, còn có một cái vừa mới một tuổi nữ nhi. Nguyên bản nàng một mực cho là mình là hạnh phúc, dù là bởi vì nàng kết hôn, tránh bóng về sau. Đối với mình cùng trượng phu sự nghiệp tạo thành nhất định trùng kích. Nhưng ở nàng xem ra, nhà các nàng tiền còn đủ, người một nhà này vẫn là rất hạnh phúc. Bất quá sự thật chứng minh, có một số việc không tình thật là khó mà cân nhắc được. Cũng không phải là hết thảy mọi người đôi nhất như vậy mờ nhạt danh lợi. Chồng của nàng liền là như thế. Hắn không cam tâm cứ như vậy từ từ mẫn diệt tại đám người. Hắn là có dã tâm, mà nam nhân ngoại trừ dã tâm bên ngoài, còn có nó hắn tâm tư. Chồng của nàng tại nàng mang thai thời điểm, liền không còn thành thật như vậy. Nguyên bản nàng lấy là sinh ra hài tử về sau, có thể cho hắn hồi tâm chuyển ý. Nhưng đáng tiếc, cái này cũng không có. Mượn ứng thù tên tuổi, hắn ở bên ngoài làm bừa làm càn rỡ. Nhà nói là quán trọ cũng không đủ. Chính là bởi vì như thế, nàng hôm qua ban đêm mới có thể đem hài tử đưa đến mẫu thân nhà. Sau đó mình đi uống rượu, uống say không còn biết gì. Lân cận đặt trước một cái cấp 5 sao rượu 970 cửa hàng gian phòng. Kết quả còn đi nhầm, phát sinh như thế hiểu lầm. Muốn đến nơi này, không biết bởi vì cái gì. Hàn Thêm người đột nhiên dâng lên một cỗ trả thù tính khoái cảm. Nàng còn trẻ, nàng cũng không muốn cứ như vậy hạ không khư. Tắm rửa xong về sau, nàng quay trở về phòng không ở giữa. Trong đầu không biết bởi vì cái gì, thoáng hiện đều là hôm qua ban đêm phát sinh một chút đoạn ngắn. Bao quát, Lương Đức Hoàng cùng nàng không thể miêu tả hình tượng. Trong bất chi bất giác tay của nàng cũng trượt hướng về phía không thể miêu tả địa phương. Không biết qua bao lâu, nàng không khỏi có chút mệt mỏi ngủ thiếp đi. Vừa mở mắt nhìn, không biết lúc nào, trời đã tối, vừa mới lên đây thu thập một chút. Trượng phu của nàng liền uống lắc lắc ung dung trở về. Nhìn xem cổ của hắn bị chiếp nhỏ grass môi. Còn có trên thân không chỉ một loại mùi nước hoa, Hàn Thêm người cũng không có cùng hắn nhau nhau, mà là nhìn xem hắn cứ như vậy nằm ở đây bên trên. Chúng ta liền xem như rút lui bình đi, nhìn xem nàng bộ dáng của trượng phu, Hàn Thêm người nhỏ giọng nói một câu, sau đó trọng chỉnh dưới tâm tính, bắt đầu thu thập lại phòng không ở giữa, dẫn theo một cái túi rác rưởi. Nàng rời đi nàng chỗ ở biệt thự, đi tới bãi rác, đem rác rưởi ném tới. Bất quá tại đi trở về thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện, tại nàng chỗ ở quảng trường một đầu mờ tối nhỏ, xe phi, trên đường, lúc này đang có một chiếc xe tại nhẹ một nhẹ lắc lư. Hù giang nếu như là bình thường hy nàng tự nhiên biết cái kia là chuyện gì xảy ra. Bất quá hôm nay nàng có thể là ngủ mộng, lại thêm cái này cả ngày cũng chỉ uống một chén trâu không sữa. Có chút hoảng hốt, tốt liền đi tới, khi nàng đi tới bên cạnh xe thời điểm, cửa sổ xe lại đột nhiên chậm lại, càng lấy hắn liền nhìn thấy Điện Lương Đức Hoàng lúc này đang có chút ngoài ý muốn ngồi ở hàng sau. Mà thân thể của nàng không một bên. Kim Quá Mở cùng Lâm Vân mà áo không phục đã trong lúc vô tình biến mất hơn phân nửa. Lúc này hai người chính chui đầu vào không thể miêu tả địa phương nỗ lực làm việc lấy. Cái này, các ngươi, nhìn lên trước mặt ba người. Hàn Thêm người có chút kinh ngạc nói. Bất quá Lương Đức Hoàng cũng không có cho nàng nói nhiều cơ hội, trực tiếp mở cửa xe ra đem nàng kéo vào, sau đó liền ngăn chặn miệng của nàng. Dùng cái gì chán, cái kia liền không cần nói nhiều. Nguyên bản Hàn Thêm người là có một ít chống cự, nhưng không biết bởi vì cái gì, trong đầu lóe lên chồng nàng về nhà lúc trên cổ nhỏ grass môi áo không nuốt vào mùi nước hoa, để nguyên bản kháng cự nàng biến thuận theo. Chiến đấu có lúc chính là như vậy bắt đầu, không có cái gì nguyên do. Bất quá dù sao trong xe không gian quá nhỏ, dù là Lương Đức Hoàng hôm nay ngồi là một cỗ cỡ lớn SUV, nhưng cũng quá nhỏ. Sau nửa giờ, mấy người liền mệt mỏi gắn bó tại trong xe. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn xem trong ngực còn tại xuyên lấy khí thô Hàn Thêm người, Lương Đức Hoàng có chút nghi ngờ hỏi, nhà của ta ở chỗ này? Nghe được Lương Đức Hoàng, Hàn Thêm người lần đầu tin tưởng duyên phận loại này đông không tây. Nhìn Lương Đức Hoàng thật không phải là cố ý tìm đến mình. Có thể cho chúng ta đi thăm một chút sao? Trong xe quá nhỏ, nghe Hàn Thêm người, Lương Đức Hoàng ở bên tai của nàng nhỏ giọng nói, thế nhưng là lão công ta đang ở nhà. Nghe được Lương Đức Hoàng, Hàn Thêm người có chút bối rối, không tiện coi như xong. Nghe được người ta chính chủ ở nhà, Lương Đức Hoàng cũng cười cười xấu hổ. Hắn còn không có biến thái như vậy, chơi cái gì phu trước đâu. Ngoặc kép chấm chấm, đi theo ta. Hắn uống say, hẳn là sẽ không có vấn đề. Nhưng người nào nghĩ đến, Hàn Thêm người do dự một chút về sau, vậy mà nhẹ gật đầu, đối Lương Đức Hoàng mấy người nói, mà bên này Kim Quá Nghiên cùng Lâm Vân mà đô mộng. Cái này cũng quá lớn mật đi, bất quá loại này khác kích thích cảm giác, vẫn là để ba người đi theo Hàn Thêm người xuống xe. Đi vào nhà nàng biệt thự bên trong, mấy người cũng không có đổi giày, mà là chân trần dẫn theo giày đi vào biệt thự bên trong. Đi đến về sau, liền có thể rõ ràng nghe đến trên lầu truyền tới tiếng lẩm bẩm. Hàn Thêm người ra hiệu nàng muốn lên lầu đi đóng cửa lại, để bọn hắn đi trước nhi đồng phòng chờ lấy. Kim Quá Nghiên cùng Lâm Vân mà nghe lời đi tới. Bất quá nhìn xem bởi vì là chiến đấu mới vừa rồi, mà đã trừ bỏ nội bộ trang bị Hàn Thêm người lên lầu lúc triển lộ ra phong cảnh, Lương Đức Hoàng cũng không biết mình làm sao sẽ lớn như vậy gan, vậy mà lặng lẽ đi theo. Đi tới phòng ngủ chính bên cạnh, Hàn Thêm người nhìn xem còn ngủ rất hương chồng nàng, thở phào một cái, vừa muốn đóng cửa lại, lại thình lình cảm giác không cảm giác đến một cái không thể miêu tả tồn tại bu lại. Sau đó tại nàng vẻ kinh ngạc bên trong, chiến đấu bắt đầu. Hàn Thêm người, một cái tay vịn vách tường, một cái tay bưng bít lấy miệng của mình, tận lực không phát ra bất kỳ thanh âm nào. Cái kia giống như là nai con mắt to, một vừa nhìn trong phòng tình huống, một bên dường như cầu khẩn nhìn về phía thân không sau Lương Đức Hoàng. Dạng này cảm giác không giác chân rất kỳ quái, để cho hai người đô có một ít muốn ngừng mà không được. Sau nửa giờ, Lương Đức Hoàng mặc dù đã không thể miêu tả, nhưng y nguyên bốc đồng 10 phần, mà Hàn Thêm người đã giống như là một đám bùn nhão cần Lương Đức Hoàng hai tay ôm mới không còn ngã xuống. Chính làm hai người tiếp tục thời điểm chiến đấu thời điểm, đột nhiên bên trong truyền điện thoại tới tiếng chuông, tiếp lấy một giọng nam mơ mơ màng màng tiếp lên điện thoại. Điều này cũng làm cho hai người này thanh tỉnh lại. Lương Đức Hoàng ôm Hàn Thêm người thật nhanh đi xuống lầu, trốn vào Kim Quá Nghiên cùng Lâm Vân mà trước kia liền giấu vào tới nhi đồng phòng ở trong. Không bao lâu, một không loạt tiếng bước chân truyền đến, một cái nam nhân một bên gãi đầu, vừa đi xuống lầu. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện Hàn Thêm người cũng không ở nhà, liền nở nụ cười, còn tốt nữ nhân này không tại, hẳn là đi ném rác rưởi đi, thừa dịp hiện tại đi nhanh lên, bằng không một hồi còn muốn giải thích. Lầm bầm lầu bầu lầm bầm một câu về sau, cái này nam nhân liền thật nhanh mặc vào giày cùng áo không phục rời khỏi nhà. Rất nhanh bên ngoài liền truyền đến ô tô thanh âm, mà lúc này tại nhi đồng phòng ở trong hàn thêm người thì là đã triệt hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.